Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156. Chương 1156. Ta lời nói cũng là chứng cứ. Ta vốn là còn không biết là ai tiết lộ ta hành tung, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Lục Hùng mang trên mặt thống khổ thần sắc, tự lẩm bẩm, sau cùng đem tầm mắt dừng lại tại Lục Tuấn trên mặt. Lục Tuấn, là ngươi đem ta hành tung nói cho Phệ Hồn Điện đi. Lục Tuấn, Lục Hùng thân đệ đệ, một mực dã tâm không nhỏ, muốn mưu đoạt gia chủ chi vị, nhưng là những thứ này Lục Hùng cũng không thèm để ý. Bất quá, phản bội Lục gia, phản bội toàn bộ Vạn Kiếm Tinh Vực, đem thứ 12 khối thiên bia tin tức cáo chi Phệ Hồn Điện, cái này là tuyệt đối không cho phép. Đụng vào Lục Hùng phòng tuyến cuối cùng, ta hảo ca ca, ngươi còn muốn bị cắn ngược lại một cái sao? Lục Tuấn khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Hiện tại, mọi người đều biết ngươi cùng Phệ Hồn Điện có mật thiết lui tới. Ngươi lại tội gì giá họa tại ta? Lục Tuấn lấy ra một khối ký ức thạch. Sau đó, một đạo tràng cảnh xuất hiện ở trên bầu trời, giống như 3D hình chiếu. Hình ảnh biểu hiện là đêm tối, một chỗ yên lặng trang viên. Lục Hùng đứng tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện. Không phải Phệ Thần Vệ là ai? Bây giờ, giống như chứng cứ đầy đủ. Lục Hùng, ngươi còn có cái gì dễ nói, chăm miệng khuôn biện đi. Chung quanh mấy cái đại thiên thần nhân vật cùng nhau tới gần. Cái này, Lục Hùng há miệng một cái, hắn có chút mắt trợn tròn. Thế nào lại là hắn khuôn mặt? Có gì đáng kinh ngạc? Thuật dịch dung thôi. Bên cạnh, tự nhiên nhịn không được nói một câu. Năm đó, hắn liền sử dụng qua thuật dịch dung, tại Tịch Tĩnh Thâm Uyên bên trong hãm hại một đống người. Lục Hùng không phải phản đồ, tự nhiên nhìn về phía mấy cái đại thiên thần nói ra. Chỉ Lục Tuấn nói ra, như quả không ngoài dự liệu lời nói, phản đồ là hắn, ngươi là bên cạnh. Mấy cái đại thiên thần nghi hoặc nhìn về phía Tự Nhiên, cảm giác một chút Tự Nhiên cảnh giới mới thần vương cảnh giới. Đại ca, chuyện cho tới bây giờ, thúc thủ chịu trói đi. Lục Tuấn vẫn như cũ là một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, tựa hồ là ca ca của mình phản bội Lục gia, phản bội Vạn Kiếm Tinh Vực. Lục Tuấn căn bản không có đem Tự Nhiên để ở trong lòng, chỉ là một cái thần vương lời nói, hắn tin tưởng chung quanh thiên thần có thể làm ra chính xác lựa chọn. Tự Nhiên mở miệng nói, đi đầu quan trọng tìm tới Lục Diều Hâu, đem Trấn Ma Thiên Bia đưa đến Vạn Kiếm Các đi. Mấy người các ngươi tranh thủ thời gian phái từ trong gia tộc người khởi hành tìm kiếm Lục Diều Hâu hạ lạc. Mấy cái đại thiên thần ánh mắt băng lãnh nhìn một chút Tự Nhiên, chỉ là một cái tiểu thần vương lại dám ra lệnh cho bọn họ. Người cũng là Lục Hùng trợ thủ, một tôn thiên thần hỏi. Không phải, Tự Nhiên lắc đầu nói, ta đến từ Vạn Kiếm Tinh, ta tận mắt nhìn thấy Lục Hùng cùng Phệ Thần Vệ đại chiến. Nếu như ta không phải ta vừa vặn đụng phải, Lục Hùng đã bị thiên thần giết chết. Buồn cười, Lục Tuấn lắc đầu, một mặt châm chọc, cái gì gọi là Lục Hùng cùng Phệ Thần Vệ đại chiến? Nếu như không là hắn vừa vặn đuổi tới, Lục Hùng bị Phệ Thần Vệ giết chết, khác khu khu một cái thần vương, có thể chi phối thiên thần chiến cục à? Chung quanh mấy cái đại thiên thần cũng cảm thấy trước mắt thần vương lời nói càng thái quá. Nhìn đến, người cũng là Phệ Hồn Điện nanh vuốt. Lục Tuấn nhìn về phía Tự Nhiên nói ra. Không, ta không phải, Tự Nhiên lắc đầu, vẻ mặt thành thật, ngươi mới là, bởi vì ta lời nói cũng là chứng cứ. Vô tri, Lục Tuấn lắc đầu, cái này thần vương thanh niên não tử có bị bệnh không? Cái gì gọi là hắn lời nói cũng là chứng cứ? Chẳng lẽ coi là chung quanh thiên thần sẽ tin hắn chỗ nói sao? mở miệng nói, các vị, trước đem hai người họ bắt lại trông giữ đi. Dừng tay, Lục Hùng ở một bên nói ra, các người trước đừng nhúc nhích, trước mắt vị này là vạn kiếm các đại danh đỉnh đỉnh đan thánh. Đan thánh, vốn là có hành động mấy vị thiên thần, lúc này chậm chạp xuống tới, bắt đầu tỉ mỉ dò xét tự nhiên khuôn mặt, phát hiện còn thật có chút tương tự trước kia nhìn thấy qua bức họa. Sau đó, phát hiện cái này mặt người cho cùng bức họa dần dần chồng lên lên. Mặc kệ là khuôn mặt vẫn là thần thái, một bên Lục Tuấn, sắc mặt khẽ híp một cái, trong lòng có dự cảm không tốt. Người thật sự là đan thánh, bên trong, vẫn là có một vị thiên thần hỏi một câu. Tự nhiên một mặt nghiêm túc, giả, cái này thiên thần ngượng ngập cười ngượng nói. Ngươi nói đùa sao, ngươi khuôn mặt cùng đan thánh bức họa giống như đúc. Tự nhiên, không phải ngươi trước đùa giỡn hay sao? Cái này thiên thần, ngoặc kép, nguyên lai là tự nhiên đan thánh ngươi đi vào đại đạo tinh, cuối cùng. Chỗ có thiên thần đều dừng tay, rốt cuộc đan thánh danh khí còn là rất lớn, tại tăng thêm là vạn kiếm các người, ai còn dám động thủ. Theo đan thánh nói, Lục Hùng không phải phản đồ, một vị thiên thần hướng tự nhiên hỏi. Bên cạnh mấy vị thiên thần, cũng lộ ra chờ mong thần sắc, bởi vì bọn hắn cùng Lục Hùng có mấy vạn năm giao tình. Bọn họ trong lòng chỗ sâu cũng không nguyện ý tin tưởng, không nguyện ý đối mặt Lục Hùng là phản đồ. Nhưng là, Lục Tuấn lấy ra chứng cớ xác thực, mới để bọn hắn tin tưởng. Nhưng là hiện tại, đan thánh tự nhiên lại nói Lục Hùng không phải phản đồ. Bọn họ cũng không biết cái kia tin người nào. Tự nhiên một mặt lạnh nhạt, nói, đương nhiên, ta tận mắt thấy hắn cùng phệ hồn vệ đánh nhau. Lục Tuấn ở bên cạnh nói ra, có lẽ bọn họ đánh nhau chỉ là diễn xuất, lừa gạt đan thánh ánh mắt. Lục Tuấn cũng không dám động thủ, bởi vì vị này đan thánh danh khí quá lớn, ta nói qua không phải cũng không phải là, ta lời nói cũng là chứng cứ, đem hắn bắt lại thẩm vấn một phen đi. Tự nhiên chỉ Lục Tuấn nói ra. Tự nhiên lời nói khiến Lục Tuấn ánh mắt khẽ híp một cái. Lục Tuấn gượng ép gạt ra một cái mỉm cười. Đan thánh, ta cũng không phải phản đồ. Mặt ngoài tuy nhiên mỉm cười, nhưng kỳ thực nội tâm đã lửa giận ngút trời. Lục Tuấn nội tâm 10 phần phẫn nộ, vốn là thiên thời địa lợi nhân hòa, sự tình đã dựa theo hắn phương hướng phát triển mà đi. Lục Hùng trở về cũng là hết đường chối cãi, vô luận hắn giải thích thế nào cũng rửa không sạch hiềm nghi. Nhưng là không nghĩ tới cùng Lục Hùng cùng nhau trở về có đan thánh. Chuyện này vẫn là trước điều tra một phen đi. Ừ, chung quanh mấy cái đại thiên thần một người một câu thương lượng, bọn họ cũng không tin Lục Hùng là phản đồ, cho nên chuẩn bị đang điều tra một phen. Đúng lúc này, một bên Lục Tuấn bỗng nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại tự nhiên trước mặt, lúc trước mỉm cười đã biến thành nhe răng cười. Đan thánh, ngươi không nên xấu ta chuyện tốt. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thì tiễn ngươi lên đường, Lục Tuấn vừa nói. Chống lên một cái lĩnh vực, đem tự nhiên bao phủ ở chung quanh. Lục Tuấn, ngươi dám, dừng tay, bên cạnh mấy cái đại thiên thần ào ào cả giận nói. Cái này thời điểm, Lục Tuấn đã dùng hành động nói rõ hắn mới là cái kia tên phản đồ. Lục Tuấn muốn chế trụ đan thánh. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn muốn động thủ đã không kịp. Bởi vì Lục Tuấn xuất hiện tại đan thánh bên cạnh. Đan thánh tánh mạng bị Lục Tuấn nắm ở trong tay. Mấy vị thiên thần gấp đến độ không được. Chỉ có hai người lộ ra rất bình tĩnh. Vị thứ nhất là Lục Hùng. Lục Hùng biết tự nhiên có song trọng lĩnh vực, Lục Tuấn tuyệt đối không phải đối thủ. Vị thứ hai đương nhiên là tự nhiên bản thân. Vốn là ta còn tưởng rằng người sẽ còn nhiều ngụy biện một hồi, không nghĩ tới 2 phút đồng hồ thì kiên trì không đến. Người thì tự động lộ ra chân ngựa, tự nhiên nhìn lấy Lục Tuấn. dùng vô cùng bình thản ngữ khí nói ra, ngươi tên phản đồ này làm không hợp cách, còn không phải trách ngươi. Ai để ngươi phá hư ta tốt, Lục Tuấn một mặt giữ tợn cười nói. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, bốn phía xuất hiện biến hóa, lệnh hắn nói không được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,